Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 37 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 37. Truy lùng và điều tra vẫn còn đang tiến hành. Mấy nghìn cảnh sát như rối không đầu, lấy hiện trường làm trung tâm mở rộng vòng kiểm soát lên 5 km, tìm kiếm vật chứng, nhân chứng cùng nghi phạm. Trần Tập Toàn và người đội trọng án thảo luận về đầu đạn, hai vỏ đạn súng 77, còn trên người nhân viên thu tiền là 4 viên đạn chỉ không chí mạng. Theo phương hướng ngã xuống thì là 2 phát súng từ phía trước. Chỉ mất 5 phút, ông ta đã đưa kết luận, một khẩu K-77 và 2 khẩu súng hơi. Camera giao thông không ghi lại hình. Người đội trọng án men theo đường dây kiểm tra 12 camera, quả nhiên 4 cái bị phá hỏng, có điều phương pháp ngu ngốc nhất, cắt dây, dấu vết vẫn mới. Điều tra hiện trường được tiến hành rất tỉ mỉ, cũng rất nhanh, đây là nơi công cộng, không cho phép lê mê. Chụp ảnh, quay phim, đo đạc, hai người chết được đưa lên xe thùng lớn của cảnh sát. Tiêu Thành Cương đúng là to gan, đứng nhìn từ đầu tới cuối, dù sao cũng chẳng thấy sợ nữa. Trong 4 pháp y thì có gì tạ của đại đội 1 đang ghi chép khám nghiệm hiện trường. Thành Cương, một mình đứng ngay ra đó làm gì? Đợi Diệp Phàm à, không biết anh ấy chạy đâu rồi. Tiêu Thành Cương bị vỗ vai giật mình quay sang, thì ra là Hồ Lệ Quân của đội trọng án đi cùng một người trẻ tuổi cùng từng tiếp xúc, tên là Trương Kiệt. Đang ở cửa, chúng tôi nói gì cậu ta cũng không thèm để ý. Trương Kiệt chỉ chỗ, quen chàng cảnh sát đó từ vụ án làm tiền giả, chẳng hiểu sao hôm nay chào hỏi không đáp lại, cứ đứng đờ mặt ở đó. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hồ Lệ Quân lo lắng hỏi. Tiêu Thành Cương cười khùng khục đều giả. Có gì đâu, nhát gan thôi, nhìn thấy hiện trường sợ quá mà ra, vừa rồi còn nôn nửa ngày trời. Không thể nào, Diệp Phàm mà nhát gan á. Trương Kiệt không tin, lần trước còn suýt giết nghi phạm, hắn là người chứng kiến nên rõ nhất, Diệp Phàm làm sao nhát gan được. Thành Cương, cậu đợi ở đây, tôi đi nói chuyện với cậu ấy. Trương Kiệt, cậu báo với đội trưởng Lục, tôi tới chơi một chút. Hồ Lệ Quân vừa nghe nguồn cơn là liền vội vàng chạy ra cổng. Diệp Phàm vẫn đứng trong góc tường, vẻ mặt nhợt nhạt như người mới lành bệnh. Cô từng chứng kiến Diệp Phàm ở trong tình trạng tệ hơn thế này rất nhiều, cho nên không lạ gì nữa, cũng không thấy buồn cười hay xem thường, tới gần nói. Người chết bị đưa đi rồi, tôi đưa cậu đi xem thương binh, thế nào, chẳng lẽ người sống cũng không dám gì nào? Diệp Phàm phản ứng chậm chạp không nói gì, hai mạng sống sờ sờ biến thành hai cô thi thể, chỉ cảm thấy rất khó chịu mà không nói ra được khó chịu ở đâu. Đứng thẳng lên xem nào, cậu bị gãy lưng đấy à, cậu còn dám giết người cơ mà, đứng thẳng lên. Hồ Lệ Quân quát một câu, mắt hạnh trợn trừng, giơ chân đá luôn. Diệp Phàm bị đá mấy cái, không muốn cũng phải đứng thẳng. Đi. Hồ Lệ Quân không cho ý kiến gì hết, nắm tay Diệp Phàm kéo đi. Xung quanh có rất nhiều cảnh sát ngạc nhiên nhìn bọn họ, đến hiện trường vụ án mà còn tay trong tay thế kia, không ít người thì thào. Chắc mới cưới, quần nhỏ quá, đi phá án mà còn tay trong tay. Chà, anh chồng trẻ thật đấy. Đo đàng cố tình trêu chọc. Con hổ của đội trọng án thì mấy ai không nhận ra. Diệp Phàm xấu hổ rụt tay lại, đi theo sau lưng Hồ Lệ Quân. Vòng quanh hiện trường, vết máu loang lổ vẫn còn đó. Diệp Phàm chân như đeo chì không đi được. Hồ Lệ Quân lại lần nữa nắm lấy tay kéo y đi, trừng mắt với đám người lắm lời xung quanh. Đi lên tới tầng 3 bệnh viện, tới trước phòng giám hộ, Hồ Lệ Quân kéo Diệp Phàm tới phía trước, chỉ qua cửa kính. Nhìn cô ấy đi. Cái tấm kính trong suốt là khuôn mặt đeo bình dưỡng khí, cổ cắm ống lớn, thứ duy nhất cho thấy đó là một sinh mệnh, chính giữa là màn hình hiển thị điện tâm đồ. Người nam còn thảm hơn, cả khuôn mặt bị quấn kín mít, xem ra bị thương vào mắt. Hồ Lệ Quân hai tay khoanh trước ngực, mặt vẫn nghiêm nghị lạnh lùng nghề nghiệp, nhưng giọng nói có phần ảm đạm. Đó là hai người bị hại may mắn sống sót, họ tới thu tiền trong ngân hàng. Nữ tên Tống Lệ Lệ bị thương ở cổ và bụng, nam tên Vương Quốc Dân bị thương ở mắt và chân. Cô bé này mới 22 tuổi thôi, vừa đi làm chưa lâu, ít tuổi hơn cậu nhiều, nhìn bọn họ đi. Cậu trốn ở một bên mà không đỏ mặt à? Vừa nôn một hồi tới đột gan, lộn tung peo. Tuy nghỉ một lúc, song mặt vẫn nhợt nhạt thảm hại. Diệp Phàm máy máy môi. Chị Hồ, tôi không trốn. Tôi chưa bao giờ thấy người chết. Trên TV thấy rồi, nhưng ai cũng biết là giả. Đây là người thật, tôi không kìm được. Không phải Diệp Phàm sợ hãi tới mức đó. Đây là điểm mạnh cũng là điểm yếu của y. Khả năng liên tưởng hơn người, nhìn hiện trường, nhìn người bị hại, liên tưởng trước đó không lâu còn là hai người sống, không như người thường nhìn xác chết là chỉ thấy xác chết. Vừa thương xót, vừa tức giận, xen lẫn khẩn trương, sợ hãi tạo thành thứ tình cảm phức tạp, gây ra biến hóa trong dạ dày, hậu quả trực tiếp là nôn. Ôi, bao giờ cậu mới trưởng thành đây? Hồ Lệ Quân lắc đầu thở dài. Chuyện này liên quan gì tới trưởng thành hay không? Chẳng lẽ nhìn người chết mà không cảm giác gì mới là trưởng thành? Diệp Phàm có chút hậm hực, có chút oan ức. Hồ Lệ Quân đột nhiên buông hai tay trước ngực ra, đặt lên vai Diệp Phàm. Tại sao lại khó chịu như vậy? Cậu nhìn thấy cái gì rồi? Tôi... Diệp Phàm cố nén khó chịu ở bụng xuống. Một người trúng đạn sau gáy, nửa cái đầu bị lật tung lên, não, máu vương vãi khắp nơi. Người còn lại thì nằm ngửa, mắt thủng một lỗ lớn. Đó là do có người nổ súng sau lưng, khoảng cách ước chừng chưa tới 10 mét. Hồ Lệ Quân nhíu mày. Cậu đã sợ mà nhìn kỹ thế làm gì? Tôi chỉ nhìn lướt đúng một cái thôi, với lại tôi nói rồi, tôi không sợ. Diệp Phàm dậm chân tức giận, đổ lỗi cho mắt mình quá tốt. Chỉ nhìn đúng một lần thôi mà cậu đã thấy từng đó thứ à? Cậu căn bản không hề sợ hãi. Hồ Lệ Quân mở to mắt hết cỡ, cô tin Diệp Phàm sẽ không nói dối mình. Nếu thế, chàng trai này thực sự khác thường. Cô từng nghe nói tới người có khả năng nhìn qua một lần là nhớ. Nói không chừng Diệp Phàm là một người như vậy. Cộng thêm sự tỉ mỉ của Diệp Phàm, có lẽ sẽ phát hiện ra chi tiết nhỏ mà người bình thường bỏ qua. Bản thân Diệp Phàm nhiều lần thể hiện điều ấy, chỉ là chính cậu ta cũng không hiểu thứ mình nhìn thấy hữu ích thế nào. Cậu ta cần một người dẫn dắt. Chỉ sợ một chút, tôi thấy khó chịu. Diệp Phạm mặt đau khổ nhìn người bị hại sau cửa kính. Tôi hiểu rồi, đi theo tôi. Chúng ta bắt đầu từ phòng tài vụ của tầng 3. Hồ Lệ Quân thay đổi hoàn toàn thái độ, dùng cả hai tay nắm lấy tay Diệp Phạm, giọng nhẹ nhàng. Bây giờ cậu nhắm mắt lại, chỉ dùng trí tưởng tượng của cậu thôi. Nào, bắt đầu nhé. Có hai bảo vệ ngân hàng, hai nhân viên ngân hàng. Bọn họ bận rộn suốt một buổi sáng đếm xong tiền. Chỉ cần đưa tiền vào kho là họ có thể về nhà rồi. Có thể ăn cơm cùng người nhà. Họ không phải là người chết. Bọn họ là người bình thường, còn sống vui vẻ. Cậu thấy họ chưa? Thấy rồi. Diệp Phàm nhắm mắt lại một lúc, chậm chậm đi theo hành lang, căn phòng, từng cửa sổ, từng tấm biển tên phòng. Lúc tới đây y không cần cố ý quan sát, vẫn ghi lại trong đầu. Chuyện này với Diệp Phàm kỳ thực không lạ. Trước kia khách vào quán bán món ăn một lần là y nhớ cả mặt lẫn món ăn. Nhất là nhìn người, gần như nhìn một lần là không quên dù chỉ lướt mắt qua. Bảo vệ một trước một sau, ở giữa là hai nhân viên ngân hàng. Có lẽ là từ khi xuống lầu đã có người đi theo bọn họ rồi. Mọ không hề cảm giác được nguy hiểm tới gần. Thấy biện pháp này phát huy hiệu quả, Hồ Lệ Quân có chút phấn khích, nhìn mi mắt Diệp Phàm dần giật, bội nói: Đừng mở mắt, cứ nhắm chặt, tôi dẫn đường cho cậu. Xuống lầu 3, tới ngã rẽ, xuống lầu 2, mọi thứ an toàn. Người đi qua đi lại tò mò nhìn hai cảnh sát kỳ lạ, không hiểu đang làm chuyện gì. Hồ Lệ Quân một tay nắm tay Diệp Phàm nghiêng người đi trước. Tuy nhắm mắt, nhưng bước chân Diệp Phàm không hề loạn, tự hồ biết rõ mình đang đi đâu. Lòng càng mừng, cô vẫn tiếp tục dùng lời dẫn dắt. Sắp tới tầng 1 rồi, bây giờ nghi phạm đã chuẩn bị phục kích 4 người mang tiền. Nơi này là đại sảnh, thời gian chuẩn bị cuối cùng, sau lưng họ là người mai phục. Tay cho vào hông, chuẩn bị rút súng. Bốn nhân viên áp tải tiền ra cửa. Người đưa đầu tiên đã đặt tay lên cửa xe. Đúng lúc này tiếng súng vang lên. Diệp Phàm vẫn nhắm chặt mắt, nhưng trong đầu tái hiện được toàn bộ hiện trường. Từ nơi ấm ở bàn tay truyền tới, từ nội dung của vụ án dẫn dắt, dần dần bị vụ án thu hút mà không phải khung cảnh đẫm máu nữa. Hồ Lệ Quân đứng lại tiếp tục nói. Bảo vệ đầu tiên trúng đạn, búa sắt cầm trong tay. Bảo vệ đi cuối cùng vừa quay đầu cũng bị một phát súng mất mạng, đều bắn vào đầu. Vì bọn họ mặc áo giáp chống đạn, Lúc này hai kẻ mai phục phía trước cũng ra tay. Mục tiêu là hai người cầm tiền. Người phía trước ngã sang trái, người phía sau ngã qua phải. Hai người trúng đạn nhưng không chết. Hung thủ xách vali tiền lên chiếc xe linh dương màu đỏ bỏ đi. Như có quần phim chạy đo đo, chiếu hình ảnh đó đang trong đầu Diệp Phàm, như chính bản thân đang đứng đó vào lúc sự việc diễn ra. Nhìn thấy kẻ phía sau nổ súng, hai tên phía trước bọc sườn, còn một kẻ tiếp ứng trong xe. Bọn chúng ung dung lấy tiền đi lên chiếc xe đã nổ máy sẵn, tiếng súng dọn đường giúp chúng đổi. Cổng bệnh viện trống trơn, bọn chúng cứ ngây ngang bỏ đi. Mà lúc này, người trong đại sảnh bị chắn, không ai nhìn thấy gì hết. Còn từ ngoài thì bị cái xe chở tiền to lớn chặn ngang cửa, căn bản không biết chuyện gì, xung quanh hỗn loạn. Thấy hết chưa? Mở mắt ra được rồi. Giọng Hồ Lệ Quân hết sức nhẹ nhàng. Diệp Phàm mở mắt ra, Hồ Lệ Quân vẫn nắm tay y. Tần Cao Phong đứng ở cửa đại sảnh khuôn mặt vô cảm, Tiêu Thành Cương như thằng ngốc chẳng hiểu chuyện gì. Cảnh sát xung quanh hồ nghi nhìn hai người. Cảnh tượng trước mắt nhưng trong đầu vẫn là vụ án. Diệp Phàm tiếp tục lời Hồ Lệ Quân. Chúng có bốn người, còn một lái xe nữa. Khi súng nổ thì hắn khởi động xe, cửa mở, nhận tiền rồi đi. Lục Kiên Đình đang thảo luận hiện trường, trước đó không chú ý có hai người hành vi khác lạ, nghe kết luận này thì thuận miệng phản bác. Hiện giờ xác định hung thủ có ba người, từ trong 23 người chứng kiến đã chứng thực, gác cửa nhìn thấy ghế phụ lái trống. Căn cứ vào hiện trường chúng ta có thể phán đoán, sau khi nổ súng một tên lên lái xe, quay lại tiếp ứng hai tên còn lại. Tên tấn công từ phía sau tiếp tục tiến tới, đến nơi đỗ xe lấy xe, từ nơi này tới đó chưa tới 30 mét. Sai rồi, chúng có bốn người, nếu thêm kẻ ở chợ vật liệu nữa là năm. Diệp Phàm như quên mất mình đang ở đâu, trong đầu vẫn là hình ảnh vụ án do Hồ Lệ Quân gợi ý tạo thành. Kệ mọi người nhìn đi tới vị trí, giơ tay lên làm động tác bắn súng minh họa. Bốn người áp tài tiền, phía sau có một nghi phạm A, phía trước có hai tên bọc sườn B, C. A nổ súng trước, bắn chết hai người có khả năng uy hiếp nhất. B, C đồng thời ra tay, mục tiêu là nhân viên ngân hàng không có khả năng phản kháng. Kẻ tiếp ứng D lái xe tới, A cầm súng đứng lại một chút để phòng bất trắc. B, C tự lấy tiền, D lái xe tới nơi, tất cả vào xe rời đi. Nhưng thiếu mất một người, D là lái xe, nhưng A, B, C thiếu mất một. Không lẽ nào cả ba tên lại ngồi cả ghế sau? Loại xe đó rất nhỏ. Hồ Lệ Quân với tay bảo Lục Kiến Đình im lặng, cung cấp thêm thông tin cho Diệp Phàm. A là kẻ cầm súng tiêu chuẩn, hắn là kẻ cầm đầu. Nếu hắn không đi theo xe, vậy thì hắn đã có một biện pháp an toàn hơn để ẩn thân. Diệp Phàm mắt nhìn bốn xung quanh, ai nhìn bị ánh mắt y liếc qua cũng thấy quái quái, giống như bị nhìn thấu tim. Hồ Lệ Quân tiếp tục dẫn dắt hướng suy nghĩ của Diệp Phàm. Đó là... Hắn ở lại hiện trường. Diệp Phàm nói một câu làm người nghe chấn kinh, lùi lại một bước. Ví dụ như tôi lùi lại một bước, đứng chỗ này, người ở hành lang không thấy tôi nổ súng, có thể ung dung đi ra từ lối sau bệnh viện, sau đó lại tới vị trí nữa bên trái. Ở vị trí này cũng vậy, chỉ cần mặc áo blue trắng hoặc công nhân vệ sinh hoặc sửa chữa, không ai để ý tôi là ai. Sau vụ án tất cả đều để ý tới hiện trường. Tôi sẽ quay lại xem hiện trường còn bỏ sót điều gì nữa không, sau đó mới đi. Lục Kiên Đình không nhịn được lại nói xen vào. Lý do? Diệp Phàm ở trong trạng thái đặc biệt đã hoàn toàn thành con người khác, chỉ mặt Lục Kiên Đình, giọng điệu cứ như mình là chỉ huy ở đây, tiếp lời ngay. Lý do rất nhiều. Thứ nhất, vụ án này bố trí kỳ công, ngay cả camera giám sát cũng đã phá trước. Nếu giết người rồi mới đi lấy xe, ắt lỡ thời gian, chi tiết này chúng sẽ không bỏ qua. Thứ hai, trong xe chở 4 và 3 người, trọng lượng khác biệt, sẽ có ảnh hưởng lúc ứng phó tình huống đột phát. Thứ ba, nổ súng sau lưng là kẻ cầm đầu, so với lên xe bỏ trốn gặp phải khả năng bất trắc, ở lại càng an toàn. Phân tích thì hợp lý, nhưng kết luận thì quá hoang đường. Nhất là nói ra từ miệng một cảnh sát mặt non trẹt thì không thuyết phục được ai. Hệ thống công an là nơi rất coi trọng tư lịch. Một viên cảnh sát trung niên lên tiếng phản bác. Gây án xong còn ở lại hiện trường, làm gì có kẻ to gan như thế? Nhiều người tán đồng, cho rằng chàng trai trẻ này đọc hơi nhiều chuyện trinh thám, trẻ tuổi chỉ thích tưởng tượng linh tinh làm phức tạp vấn đề. Tần Cao Phong trả lời thay Diệp Phàm. Giữa ban ngày ban mặt nổ súng giết người, chẳng lẽ gan chưa đủ to? Được, chuẩn bị về đội trong án họp, Lệ Quân, cô ở lại chỉ huy hiện trường, tiến hành kiểm tra bảo an và viên chức bệnh viện. Đội trưởng các đội về chi đội nhận nhiệm vụ, có việc phải làm rồi. Bất kể là 3 hay 4 nghi phạm, chúng ta đều không bỏ qua khả năng nào hết. Tất cả tích cực tìm chứng cứ cho tôi. Lục Kiên Đình cũng chưa bị thuyết phục, lớn tiếng chỉ huy nước đôi, coi như là cẩn thận không thừa. Tôi có chứng cứ. Một câu nói khiến Nam Đông vừa dựng bước hành động đều khựng lại hết. Một loạt ánh mắt chiếu vào Diệp Phàm, Hồ Lệ Quân mừng đỡ hỏi. Là gì? Muốn ẩn mình trong bệnh viện, biện pháp tốt nhất là mặc áo polo trắng, đeo khẩu trang, đi tới bất kỳ nơi nào cũng không bị hoài nghi. Diệp Phàm nhìn camera trên đỉnh đầu. Trông cậy vào camera trong bệnh viện không được rồi. Chúng đã phá camera ở ngoài, chắc chắn không quên ở đây. Lúc này thì hắn đã rời bệnh viện. Hắn sẽ phải vứt bỏ lớp ngụy trang để tránh người chú ý. Nếu vậy thì vật chứng rất có thể vẫn ở trong thùng rác. Hai mắt Hồ Lệ Quân sáng lên, quyết đoán ra lệnh. Toàn bộ thùng rác, nhà vệ sinh, kể cả nhà vệ sinh nữ, cống nước, điểm vứt rác xung quanh bệnh viện, đi tìm một bộ trang phục bác sĩ hoặc nhân viên bệnh viện cho tôi. Còn nữa, bệnh viện có trực ban 24/7, nói không chừng có người gặp phải bác sĩ hoặc y tá của hành vi này. Hay, nói rất hay. Lệ Quân, người ở đây do cô chỉ huy hết đấy. Trừ bảo an, toàn bộ hộ sĩ, bác sĩ trực ban trước một ngày phải kiểm tra, men theo đường bọn chúng bỏ trốn điều tra cho tôi. Dù tội phạm thông minh tới mấy cũng không thể che giấu hết manh mối. Kiểm tra toàn bộ những địa điểm có thể thành nơi vứt bỏ. Trương Kiệt, dẫn người đi kiểm tra. Đỗ Trường Thần, Diệp Phàm, hai người theo tôi về chi đội báo cáo. Lục Kiên Định cao hướng chỉ huy, có đường lối rõ ràng tốt hơn nhiều. Đại quân ra dùng chiến thuật biển người. Mọi người vào việc luôn đi, đứng đó làm gì? Mệnh lệnh đã xuống, bất kể có tin hay không đều nhanh chóng chấp hành. Chị Hồ, có chuyện này. Diệp Phàm chạy tới vịn vai Hồ Lệ Quân. Hồ Lệ Quân nghiêng đầu nghe Diệp Phàm thì thầm, động tác thân mật của hai người làm Lục Kiên Đình mắt híp lại gian vô cùng. Không ai biết Diệp Phàm nói gì, chỉ biết sau đó không lâu Tiêu Thành Cương chửi lên. Lại phải đi kiểm tra nhà vệ sinh nữ, sớm biết vậy giả bệnh ở nhà cho rồi. Chọc giận Diệp Phàm, hậu quả đúng là rất nghiêm trọng. Cao thủ phá án trong truyền thuyết trông như thế nào? Nếu như các cao thủ phá án trong truyền thuyết tụ tập vào một chỗ thì thế nào? Đối với người ngoài mà nói, cảnh sát hình sự luôn bao phủ một tấm màn thần bí khó lường. Khi có một vụ án xảy ra hay khi vụ án được phá, người nổi bật nhất luôn là kẻ gây án chứ không phải cảnh sát. Cảnh sát hình sự nằm ở điểm mù trong mắt mọi người. Do tính chất bảo mật của nghề nghiệp, bọn họ vĩnh viễn ẩn sâu tấm màn không ai biết. Đó là một nghề nhiều nguy hiểm, có vinh diệu nhưng sẽ không có vinh quang, không bước ra ngoài ánh sáng. Diệp Phạm theo chân đội trưởng tới phòng họp của chi đội, cuối cùng được gặp cao thủ phá án rồi, nhưng cảm giác gặp mặt chẳng bằng nghe tên, mặt ai nấy chán muốn chết. Tham gia cuộc họp có 9 đại đội dưới chi đội điều tra hình sự, một đội trọng án, chuyên gia do cục điều tra hình sự phái tới. Ai nấy cảnh phục chỉnh chu, bước chân dứt khoát, mặt mày nghiêm nghị, không giận mà uy. Nhưng vừa bước vào phòng hội nghị bỏ mũ ra thì ôi tôi lộ tay hết. Đội trưởng đội 4 đầu láng hơn Trần Tập Toàn. Bốn tướng vị này vô địch đôi, ai ngờ lần lượt bỏ mũ xuống, 7-8 nhân vật đúng là thuộc kiểu đầu óc sáng láng, nhìn chói cả mắt luôn. Chuyên gia kiểm tra dấu vết vang danh toàn tỉnh, từng được thưởng công hạng nhất từ Bộ Công an, được đại đội hình sự tôn sùng thì tóc hoa râm, da mặt bèo nhau, giống hình tượng chú già bỉ hay đi nhìn trộm váy nữ sinh hơn. Những người này ngồi xuống chả thấy bàn bạc vụ án mà mời nước mời thuốc nhau, thế là chẳng mấy chốc phòng hội nghị biến thành tiên cảnh, khiến Diệp Phàm suýt chết ngạt, lén lút đứng dậy mở hé hé cửa sổ ra một khe nhỏ. May là tình hình khẩn cấp nên không đưa ra gì nhiều. Cuộc họp diễn ra luôn, các đại đội báo cáo tư liệu mà đội mình đang phụ trách điều tra. Phương hướng đại khái là đã soát một lượt người có tiền án hoặc từng tình nghi dính líu vào sự việc tương tự trong địa bàn. Mấy thứ này nghe vô cùng khô khan, kết quả thì gần như không có. Ở đây y không những chức vụ nhỏ nhất, tuổi còn ít nhất nên đành phải vờ ngoan ngoãn chăm chú. Xem thời gian thì là 14:15 rồi. Vụ án phát sinh 2 tiếng, từ lúc tới hiện trường, trong lòng luôn luôn có cái gì đó như bị tắc, rất bứt rứt. Lúc này, Trần Tập Toàn bị chi đội trưởng gọi lên trên bục. Màn hình chứa một khẩu súng cổ quái và mấy viên đạn màu đen. Trông ông ta chưa bao giờ có vẻ phân chân như thế, giống đang diễn giảng. Tôi giới thiệu tình hình sử dụng súng một chút. Từ hiện trường chúng tôi tìm được hai vỏ đạn K-77, hiện đang kiểm tra đường đạn, có khớp với vụ án cũ hay không, chưa thể kết luận. Tôi trọng điểm nói tới phát hiện mới. Đây là đạn chì lấy từ trên người hai thương binh, một là loại đạn 6,5mm, một loại là 4,5mm, có thể xác định là súng hơi công suất lớn, hung đồ dùng chúng để bắn nhân viên ngân hàng. Không ít người ồ lên, một hiện trường có bao loại súng đã lạ. Đem súng hơi đi cướp thì là lần đầu ở Đại Nguyên. Trần Thập Toàn rất đường thụ, sự chấn kinh gây ra cho đồng nghiệp, đồng định nói. Căn cứ vào tiêu chuẩn giám định súng của Bộ Công an, loại công cụ có động năng rời nòng lớn hơn 2 jun có thể tính là súng. Mọi người chưa coi thường loại súng này. Chính đáng trước ở Thâm Quyến, hải quan từng bắt được một vụ buôn lậu súng giả. Những loại súng này có 8-12 rãnh xoắn, động năng rời nòng có thể tới 6 jun, cơ bản là tương đương với súng côn kiểu mới của cảnh sát. Trong vòng 5 mét bắn trúng chỗ yếu hại có thể chết người, trong vòng 20 mét có thể xuyên qua da thịt con người. Loại súng này hạn chế ở chỗ phải lắp bình khí cao áp làm động lực, thay đạn khá phiền phức. Diệp Phạm biết tính ông ta, cả đời chỉ thấy súng ống. Các loại tài liệu báo chí sưu tầm rất nhiều, hứng thú với súng chẳng khác nào hứng thú của nam nhân với nữ nhân. Năm người ngồi xuống kinh ngạc vô cùng, xì xầm bàn tán. Khẩu K54 có 4 rãnh xoắn, khẩu K77 có 6 rãnh xoắn. Nếu tới 12 rãnh xoắn tăng động năng, vậy là người trong nghề rồi, nói chuẩn xác là có thể sánh với súng tiêu chuẩn. Phó cục trưởng Tiêu vỗ bàn bảo mọi người yên tĩnh. Các đồng chí, kết quả kiểm nghiệm đường đạn cuối cùng chưa có. Có điều lão Trần chơi súng hơn 20 năm, tôi nghĩ không sai được đâu. Tiếp theo đồng chí Ngô Đích, ban điều tra hình sự thành phố lên mô phỏng lại hiện trường để chúng ta định ra phương án sơ bộ. Vinh quang của Trần Thập Toàn chỉ vẹn vẹn chưa đầy 10 phút vậy thôi. Khuôn mặt tăng thương chưa già đã yếu đó sẽ quay lại cuộc sống bất đắc chí trước kia. Diệp Phạm thấy hy sinh năm xưa của ông không đáng. Mô phỏng hiện trường cũng là một môn khoa học. Từ các dấu vết hiện trường tái hiện giây phút phạm tội, có lợi cho tìm ra nghi phạm, thủ pháp gây án cùng hành vi đặc trưng. Những điểm này rõ ràng là Diệp Phạm không hiểu lắm. Có điều thấy đi lên trên bục là chàng trai mặt đầy mụn trứng cá, tuổi không nhiều, dáng vẻ kiêu ngạo không có ai vào đâu. Nhìn vai cấp bậc còn cao hơn đội trưởng, thâm gia biểu, tên này thuộc loại thiếu niên đắc chí đây mà, thuộc loại gia cảnh tốt, giáo dục tốt, có thành tựu, hai chữ ưu việt viết rõ trên trán. Quả nhiên là thế. Người tiếp theo đi lên sau Trần Thập Toàn tự giới thiệu tốt nghiệp Học viện Hình sự Thẩm Dương, được coi là trường đào tạo cảnh sát hàng đầu. 27 tuổi được đề bạt là phó khoa trưởng, 29 tuổi lên cấp chính khoa, chưa tròn 30 đã ngang cấp với cục trưởng công an huyện. Tên càng hết sức bá đạo, Ngô Đích, tức vô địch. Ngô Đích đang hiểu máy chiếu bật hình, đối diện với đám cảnh sát tư lịch lâu năm chẳng hề rụt đe, điềm nhiên như không thao thao bất tuyệt. Nghi phạm có 3 người, tạo thành hình tam giác, hợp với 4 nhân viên áp tải tiền. Tên dùng súng K-77 ở phía sau bắn chết 2 bảo vệ, khoảng cách lần lượt là 13m và 17m, cực kỳ chính xác, không bài trừ bối cảnh quân nhân cảnh sát. Ở góc 40 độ và 60 độ phía trước, hai tên còn lại nổ súng bắn hai nhân viên văn phòng, sử dụng súng hơi, nổ súng ở khoảng cách chừng 19m. Trong quá trình chạy bắn thêm một phát nữa, sau đó xách vali tiền đi. Tên nổ súng sau lưng sau khi giải quyết hai bảo vệ nguy hiểm nhất thì đi thẳng ra bãi đỗ xe, khoảng cách theo đường thẳng 27,7m. Từ khi nổ súng, cướp tiền bỏ chạy chỉ 50 giây, đây không phải chuyện người mới làm ra được. Mấy cái hình mô phỏng rất đẹp, sử dụng 3D Max tái hiện, đang chiếu cảnh một người nổ súng sau đó chạy ra bãi đỗ xe, hai người khác vừa nổ súng vừa chạy, lên vali, lên xe rồi bỏ đi. Diệp Phạm là loại mù vi tính, chỉ biết lên QQ chơi game. Từng nghe tới phần mềm này, thao tác phức tạp đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến dùng. Nhìn hình hoạt họa đẹp đẽ, giải thích tỉ mỉ chuyên nghiệp, ngoài há mồm nghe chẳng có thể phản bác gì khác. Nước sâu bao nhiêu thì phải nhảy vào mới biết, người giỏi tới đâu thì phải chứng kiến mới hiểu. Lúc này nghe đối phương trình bày sự tự tin của Diệp Phàm bị đả kích nghiêm trọng. Tuổi tác người ta chênh mình không bao nhiêu, khác biệt thì quá lớn. Người ta có con số, góc độ cụ thể, còn mình chỉ dựa vào trực giác cùng suy luận. Ba người gây án là từ bằng chứng hiện trường mô phỏng ra, khiến đám đội trưởng thô tục bội phục không thôi. Ngô Đích vừa nói xong liền vỗ tay đào đào. Tiểu Ngô, tôi có nghi vấn. Chi đội trưởng Ngũ tiếp ngay đề tài. Vì sao bọn chúng lại dùng ba loại súng? Với trình độ người nổ súng sau lưng, Hắn giết thêm hai người nữa quá dễ dàng. Vì sao làm chuyện tốn công, kiếm hai khẩu súng kỳ quái kia để cướp? Câu hỏi này làm khó Ngô Đích. Có điều hắn vẩn vẹn nhíu mày có một giây đã đáp. Tạm thời suy đoán thế này. Ba người đó có phân công riêng. Tiến phía sau nhắm vào hai bảo vệ có sức uy hiếp nhất. Hai nhân viên ngang hàng xách vali, uy hiếp không đáng kể, không cần dùng biện pháp cực đoan. Ba người cùng ra tay, tên đầu súng trước còn phụ trách lái xe bỏ chạy. Mục đích của chúng là tiền chứ không phải lấy mạng người. Mọi người xem lại ảnh hiện trường. Hắn không dám khẳng định, Diệp Phàm nhận ngay ra, lòng cũng nghi vấn trùng trùng, vẫn thấy có gì đó không được tự nhiên trong toàn bộ chuyện này. Mà suy nghĩ, mắt cứ nhìn dán vào màn hình, không ngờ Ngô Đích bấm điều khiển một phát, trong lúc không đề phòng cảnh tượng kia đập ngay vào mặt, con người tức thì mở rộng, một màu đỏ che chét, người gục trên mặt đất, có cái gì đó nhảy ra khỏi đầu. Trong mắt Diệp Phàm đó không phải là ảnh tĩnh mà sống động như cảnh diễn ra trước mắt. Hỏng rồi, dạ dày cuộn trào, Diệp Phàm ợ một tiếng lớn. Trong căn phòng im ắng nghe đất đó, tức thì hai mươi mấy cảnh sát đổ dồn về phía y, có vẻ trách móc, vội vàng bịt miệng, càng gấp càng loạn, lại ợ thêm một tiếng càng to, như cố ý phá ngang. Ngô Đích trao mày tức giận. Chuyện xấu đúng là không bao giờ chịu đi riêng lẻ, vì cảnh sát bên cạnh là cái ống khói. Đang hút thuốc tưng bừng, Diệp Phàm vừa ợ hai tiếng, xoay người sang, đầu thuốc lá dí trúng tay làm y kêu á một tiếng. Tần Cao Phong nổi giận, ánh mắt hung dữ đấm bàn quát. Ra ngoài! Diệp Phàm cầu mà chẳng được, bịt miệng, đi không khác gì chạy. Cuộc họp tiến hành ra sao thì Diệp Phàm không biết. Bị chạy một lèo tới nhà vệ sinh, muốn nôn nhưng chẳng còn gì để nôn nữa. Mở vào nước uống vài ngụm, tốt rồi, vậy là không ở nữa. Hai mươi mấy phút sau cuộc họp kết thúc, Diệp Phàm không có nơi nào để đi, lại không dám chạy lung tung, đành đợi ở bãi đỗ xe. Chìa khóa bị Trần Thập Toàn cầm mất rồi, ngay cả xe cũng không vào được. Về đội! Trần Thập Toàn xoay xuống lầu thì thấy Diệp Phàm đang trò chuyện với cảnh sát lái xe của đội nào đó, ném chìa khóa tới ngắt gỏng gọi. Diệp Phàm bắt chìa khóa, không thấy đội trưởng đâu, cũng không tiện hỏi. Vừa mới lái xe đã còi cửa chi đổi, Trần Thập Toàn thường ngày có khi chẳng nói một câu đã kích động lên tiếng. Này Diệp Phàm, cậu không thể kém cỏi đến thế chứ. Đội trưởng Lục và đội trưởng Tần luôn kỳ vọng rất lớn vào cậu. Tôi thấy cậu ăn nói cũng đâu ra đó lắm, còn nghĩ mang theo có khi có kỳ tích nào đó xảy ra. Kết quả cậu làm trò hề khiến đội trưởng phải đi xin lỗi thay cậu. Có biết Ngô Đích là ai không? Là nhân tuyển phó cục trưởng quản lý hình sự tiếp theo đấy. Chính là cấp trên trực tiếp trong tương lai của chúng ta. Không phải cậu cố ý chứ? Cố ý cái gì? Tôi còn không biết hắn là ai. Đó là bệnh của tôi, không thể nhìn cảnh tượng đó. Diệp Phàm có chút áy náy lại bực mình. Ai mà muốn như thế? Nhưng phản ứng cơ thể không kiểm soát được. Nhìn Ngô Đích đi, khi bằng tuổi cậu người ta đã là phó khoa rồi. Nhìn lại bản thân xem, chuyển sang chính thức còn khó. Trần Thập Toàn cân nhăn dè biểu, dù sao cũng là cấp dưới trực tiếp, biểu hiện quá tệ, ông ta mất mặt thay. Này chú Trần, chú nói năng kiểu gì thế? Diệp Phàm mở mồm ra là không có gì hay ho. Sao chú không nói thế này? Ngô Đích bằng tuổi chú thì người ta không chừng đã là cục trưởng thành phố. Còn chú nhìn lại bản thân đi. Cậu không đánh cho lại tưởng dễ tính à? Trần Thập Toàn sôi máu định vung tay đánh, cuối cùng giơ tay lên lại hạ xuống. Nhìn lại mình cũng có ra cái gì đâu mà nói người ta, chỉ vì một chuyện tạo thành bóng ma trong lòng hai mươi mấy năm trước. Làm cảnh sát cả đời, không ngờ hôm nay bị Diệp Phàm lừa một phen. Đâm đà nói cái gì cũng tin. Kết quả trong cuộc họp đưa ra khả năng có bốn nghi phạm, trong đó nghi phạm chính không lên xe, khiến cả đám đội trưởng cười ngặt nghẽo. Vinh quang chưa được mấy đã làm trò cười cho người ta. Đó mới là lý do Trần Thập Toàn đi xuống lại chút giận lên Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe xong bĩu môi phán. Ăn cắp ý tưởng của người khác, người ta gọi là quả báo đấy. Trần Thập Toàn chán nản tới không còn tâm trạng mà giận Diệp Phàm nữa. Diệp Phàm, suy luận của cậu sai bé bét hết rồi mà không biết kiểm điểm lại à? Tôi nói cho cậu biết, loại đại án này cả đời cũng không gặp nổi một lần đâu. Tôi muốn tham gia, nhiệm vụ của đội chúng ta là phụ trách phối hợp điều tra, rà soát người có tiền án trong khu, đặc biệt là tiền án sử dụng súng. Nếu có thể bắt một nghi phạm về, cuộc đời của tôi coi như công tội viên mãn. Nó không chừng có thể được cái huy chương công lao, vinh quang nghỉ hưu. Chú Trần, Diệp Phàm thấy thương ngại suy nghĩ của Trần Thập Toàn quá cổ lỗ. Giờ thời nào rồi còn hy vọng lập công nhận huy chương. Chú không nghe Phó Cục trưởng Tiêu phát biểu à? Phá án dựa vào sức mạnh tập thể, không thể có chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Lại nói đây là khu chịu trách nhiệm của đội 4, lại do đội trọng án dẫn đầu. Chú lập công thì người ta vẫn hưởng phần lớn. Phần tới chú, lên bục phát biểu nhận một tràng vỗ tay là hết, đội còn lạ gì? Lần này khác, sơ bộ quyết định. Đại đội nào phá án, thưởng tập thể 10 vạn, thưởng cá nhân 5 vạn, cung cấp manh mối hữu hiệu, thưởng 5.000 tới 1 vạn. Cung cấp thông tin chi tiết về nghi phạm thường 3 vạn tới 5 vạn. Bây giờ kỳ hạn phá án chưa có, đoán chừng không nhiều đâu. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Trần tập đoàn có chút ao ước, hẳn một phen phát biểu hôm nay khôi phục lại chút hào khí năm xưa. Chú Trần, bảo với chú này, chú đừng nghĩ nữa. Giả sử chú được thưởng cá nhân đi. Khi về đội, chú cầm một mình được không? Sói nhiều thịt ít, mấy chục người chơi đa, lại xéo chú một bữa, chẳng còn gì hết. Diệp Phạm tiếp tục phủ quyết, chuyện này y cũng đã trải qua rồi. Không thử sao biết, bây giờ tôi là thành viên tổ chuyên án 624. Việc hỗ trợ điều tra trong đại đội do tôi chủ trì. Đội trưởng trao quyền cho tôi chọn 5 đến 10 người tham gia. Cậu nói xem có nên chọn cậu không? Trần Thập Toàn cố ý nói khích Diệp Phạm. Diệp Phạm tấp xe vào lề, phanh két một cái, quay đầu sang nhìn thấy Trần Thập Toàn cười gian, nói không chừng đang mưu đồ gì, vội nói. Tôi không trêu chọc gì chú đâu nhé. Buổi sáng chú chửi tôi trước. Được, nhỏ không thèm chấp lớn. Tôi xin lỗi được chưa? Chú đừng có lấy việc công báo thủ riêng mà chơi giấu tôi. Tôi chưa biết chú định làm gì. Phải tôi tới từng nhà trao hỏi chứ gì. Mà tôi chạy gãy chân, nói rát họng, cuối cùng không thu được manh mối gì. Không ăn không ngủ lại còn bị chú phê bình, đúng không? À, cậu đánh rẽ mấy thủ đoạn này quá nhỉ. Có điều sai rồi. Tôi cần một tài xế. Thế cậu lái xe cũng vững, lái xe cho tôi mấy ngày thế nào? Trần Tập Toàn bộ dạng dương dương đắc ý, rất gợi đòn. Thế thì không thành vấn đề, Diệp Phàm thoải mái nói. Thế nhưng Trần Tập Toàn lại ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm mấy lượt. Cậu thấy không vấn đề thật à? Không thấy bị ủy khuất vì tài lớn dùng vào việc nhỏ à? Diệp Phàm nhún vai. Tôi là cấp dưới của chú, lái xe cho chú thì có vấn đề gì? Chú còn là sư phụ hờ của tôi. Ai? Trần Thập Toàn thở dài, chán chẳng muốn nói thêm nữa. Cậu hết thuốc chữa rồi, đại đội một tám thành sẽ là nhà dưỡng lão của cậu. Đúng ý nghĩ của tôi đấy, quá tốt. Diệp Phàm cười lớn khởi động xe, dễ dàng bị một ông già nói khích thì đã chẳng phải là ý rồi. Vụ án dùng súng đánh cướp xảy ra ở bệnh viện đường sắt do cân nhắc tới ảnh hưởng xã hội, cục công an tạm thời áp xuống. Có điều nhiều người chứng kiến hiện trường như vậy, tin tức vẫn không chân mà đi, truyền bá khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Đại Nguyên. Mặc dù là tin tức không được xác định, nhưng cả một con đường bị cảnh sát phong tỏa đã lờ mờ chứng minh vấn đề. Các phiên bản câu chuyện cứ thế lan truyền, mỗi người kể đều như tận mắt chứng kiến sự việc, càng truyền càng hoang đường. Song dù là người không tin lời đồn cũng có thể cảm nhận được bầu không khí khẩn trương. Bốn phía Đại Nguyên có hơn 30 con đường, một sân bay, hai ga tàu hỏa. Tất cả những con đường dẫn ra ngoài Đại Nguyên đều có cảnh sát tay cầm máy quét thăm dò kiểm tra. Đối với người mang theo lượng lớn tiền mặt đều thực hiện xác nhận tỉ mỉ nguồn tiền. Ba tháng sau khi xảy ra vụ án đã kiểm tra hàng nghìn người không phát hiện manh mối giá trị. Tổ chuyên án lấy đội trọng án làm chủ lực, đội 4 làm trung tâm đều tìm kiếm trong hồ sơ vụ án người có khả năng thành hiểm nghi, người có tiền án liên quan tới súng ống, bạo lực, cướp bóc để bị tra hỏi triệu tập. Phòng tạm giữ của đội 4, đội trọng án chật kín. Đó là cách thức phá án thông thường, thường nghi phạm đều dễ dàng ẩn trong đám người nguy cơ cao này. Manh mối giá trị nổi bật là súng lục, súng hơi và lượng lớn tiền bị cướp. Lần theo đó mà tra thế nào cũng có phát hiện. Chỉ có điều là cần thời gian, mà lúc này thiếu nhất cũng là thời gian. Trong bộ chỉ huy lâm thời của chế độ hình sự, đường dây thông tin đã kết nối với các đồn công an. Các đại đội, nhân viên chuyên án tụ tập ở nơi này ngày càng nhiều. Điện thoại vang lên không ngớt, từng tin tức khả nghi đổ tới như tuyết rơi. Nhiệm vụ của ban thông tin vụ án CCIC là tìm ra trong lượng lớn thông tin hỗn tạp đó manh mối có giá trị. Toàn thành phố huy động lực lượng cảnh sát lên tới trên 2.000 người, nên tin tức hội tụ vô cùng khả quan. Ngay cả Lương Bưu Vận đang thực tập ở đại đội 1 cũng bị khẩn cấp điều về phụ trách thu thập và tổng hợp tin tức. Thời gian trôi đi từng chút một. 24 đến 48 giờ sau khi xảy ra vụ án là thời cơ truy bắt giá trị nhất. Nhưng lần này khác, cái gây án không che giấu mà là xuất hiện trước mắt nhiều người. Chính vì thế mà lượng tin tức thật giả đang xen nhau rất nhiều, căn bản không thể lựa chọn. Manh mối quá nhiều hoặc không có manh mối đều giống nhau, làm tổ chuyên án không biết xoay sở thế nào. 16:49, phòng thí nghiệm vật chứng, trường cảnh sát tỉnh. Chủ nhiệm Lưu mặc bộ lô trắng cuối cùng cũng từ sau cửa kính đi ra. Đội trọng án đã đợi ở đây 3 tiếng. Trương Kiệt vừa đi tới, chủ nhiệm Lưu đưa cho danh sách kiểm nghiệm. Chúc mừng, cậu trúng thưởng rồi. Trương Kiệt xem một cái đã mừng phát điên, chẳng kịp nói gì đã co chân chạy, vừa chạy vừa rút điện thoại. Tổ trưng Hồ, dương tính, 7 điểm kiểm nghiệm đều dương tính. Hồ Lệ Quân ở hiện trường kinh ngạc, báo ngay lên. Lục Kiên Đình lại báo cho tổ chuyên án, trong một thùng rác ở gần bệnh viện tìm thấy một bộ bồ lô trắng, trải qua kiểm tra đúng là có thuốc súng. Nói cách khác, nghi phạm sau khi nổ súng xong không đi mà quay lại bệnh viện. Đúng như Diệp Phạm suy đoán, tin tức này xuất hiện liền lật toàn bộ mô phỏng hiện trường trước đó của Ngô Đích. Trong phòng hội nghị lớn mà tổ chuyên án chiếm dụng, bài thành viên của CCIC đang tập hợp tin tức mới nhất, đối chiếu chéo vân tay thu thập được trên chiếc xe bị vứt đó. Tài liệu liên tục được thông tấn viện đưa vào phòng hội nghị, nhưng nhận được mệnh lệnh kỳ quái. Thông chi cho Trần Tập Toàn của Đại đội 1 lập tức tới tổ chuyên án báo danh. Người hạ lệnh là chi đội trưởng Ngũ, mắt nhìn Ngô Đích đang ngượng ngùng sửa bản mô phỏng hiện trường sai, có chút trách móc, miệng cảm thán. Đúng là gừng càng già càng cay, lão Trần 10 năm không lên tiếng, hót một tiếng kinh người. Nếu phát hiện sơ hở này mấy tiếng trước thì chúng ta sớm tìm ra manh mối có giá trị rồi. Đáng tiếc khi chân lý trước mắt, chúng ta lại coi là luận điệu hoang đường. Chị đội trưởng, có kẻ lớn gan như thế thì khó đối phó đấy. Chuyên gia dô biết Quách Định Sơn nói, chính là ông già thô bỉ theo đánh giá của Diệp Phàm. Rít một hơi thuốc dài chỉ ảnh hiện trường. Từ hiện trường gây án, chúng ta không có dấu vân tay, vết chân có giá trị. Ở nơi bỏ xe cũng không có gì, trên xe có quá nhiều vân tay. Cái xe này chắc là một thời gian dài chưa rửa. Lưu lượng khách ở chợ vật liệu quá nhiều, tính lưu động lớn, nghi phạm lựa chọn nơi thế này vứt xe là rất thông minh. Chúng ta muốn tìm người chứng kiến cũng không dễ, chúng cố ý nhiễu loạn tầm nhìn của chúng ta. Nếu là hiện trường khép kín thì rất dễ điều tra, còn ở hiện trường công khai thế này, càng nhiều người càng dễ che giấu hành tung, khác nào tìm cây trong rừng. Chú Quách, tôi vẫn không hiểu. Ngô Đích tay nắn cảm nghi hoặc. Xét từ góc độ tâm lý học tội phạm thông thường, sau khi gây án khẳng định sẽ vội vàng rời hiện trường. Từ khoảng cách mà nói, hắn chỉ đi vài bước là lên xe. Dùng cách này càng nhanh hơn, vì sao còn ở lại hiện trường? Người phi thường làm việc phi thường, muốn đối phó với hắn phải vượt qua lối tư duy thông thường. Chuyện này làm tôi nhớ tới một vụ án mà Bộ Công an thông báo. Quách Định Sơn trầm tư hồi tưởng. Một tội phạm liên tục gây án 9 năm, giết 9 người, 7 người thương tật. Cuối cùng khi bị quy án mới phát hiện là thị dân đạp xe ba bánh bình thường, là người đàng hoàng thanh bạch. Nguyên nhân gây án rất đơn giản, chỉ vì bị vợ vứt bỏ mà chuyển sang thù hận nữ nhân. Mà người đó nhiều lần xuất hiện ở hiện trường xem cảnh sát xử lý vụ án, tâm lý biên chất không kháng cự được khoái cảm do hiện trường mang tới. Hắn hưởng thụ quá trình đó, hơn nữa thấy mình không sai nên không sợ. Tạm thời giải thích như vậy có vẻ hợp lý nhất. Trần Tập Toàn sau khi nhận được điện thoại của tổ chuyên án, dùng tốc độ nhanh nhất tới chi đội. Khi chạy vào phòng hội nghị lớn, thấy chi đội trưởng Ngô Đích, Quách Định Sơn đều có mặt nhìn mình chằm chằm, không hiểu gì cả. Chi đội trưởng không chút chậm trễ ra lệnh. Trần Tập Toàn, suy đoán của anh đã được kiểm chứng, cho nên mới gọi anh tới đây. Vì lý do bảo mật, bắt đầu từ bây giờ, thông tin mà anh biết không được tiết lộ ra ngoài. Giao công tác hiệp trợ phá án cho người khác, tới thẳng hiện trường cùng đội trọng án điều tra manh mối. Suy đoán gì cơ? Trần Thập Toàn không hiểu đầu cua tay nhau gì. Là suy đoán hiện trường gây án có 4 người. Chúng tôi đã tìm được vật chứng xác nhận giả thuyết của anh. Chỉ đội trưởng đem chuyện tìm thấy dấu vết thuốc súng ra kể. Trần Thập Toàn nghe mà không áp nổi chấn kinh trong lòng. Khẩn trương đứng thẳng kinh lễ, trịnh trọng nói. Chỉ đội trưởng, suy đoán đó không phải của tôi mà do đồ đệ của tôi đưa ra. Ai thế? Diệp Phàm, khi đó đội trưởng Tần, đội trưởng Lục và Hồ Lệ Quân của đội trọng án đều có mặt. Chú nhóc đó hay có ý nghĩ kỳ quái, mọi người không ai coi trọng. À, thì ra là cậu ấy, vậy người đâu rồi? Chị đội trưởng Ngũ có vẻ kích động khác thường. Chuyện này bên CCIC thành phố muốn hồ sơ vụ án cũ chưa đưa lên mạng. Cậu ấy còn quản hồ sơ trong đội. Cậu ấy không thích theo tôi ra thực địa, cho nên tôi để cậu ấy chỉnh lý hồ sơ. Trần Thập Toàn toát mồ hôi, nhận ra mình sai lầm lớn rồi. Cái gì? Chị đội trưởng Ngũ quát lên, vỗ bàn sầm sầm một cái. Công thần vụ án tiền giả, công thần vụ án lừa gạt cướp của. Chưa đầy một năm góp công phá hai vụ án lớn mà lại đi quản lý hồ sơ à? Chị đội trưởng, tôi cũng là công thần, không phải tôi đi trong kho súng à? Có gì đâu, thế nào không phải có người làm chứ? Đội tôi kinh phí không đủ, cậu ấy còn kiêm luôn đầu bếp kìa. Đây có thể xem như ngôn ngữ phản động của một cảnh sát bất đắc chí. Bình thường Trần Thập Toàn rất bất mãn với lãnh đạo, ở trong kho vũ khí chửi bới suốt. Được, được, được, tôi không tranh cãi với anh nữa. Bây giờ là lúc cần người, anh đừng gây thêm loạn cho tôi. Diệp Phạm đã có thể tiếp cận tư duy của nghi phạm, vậy bảo cậu ta mau tới đây bao danh. Vào thời khắc mấu chốt này, đừng nói chuyện kinh phí sằng xe với tôi. Anh là đồng chí lâu năm, sao không có tí giác ngộ nào? Chị đội trưởng Ngũ nghiêm mặt giáo huấn. Chị đội trưởng, anh không cần gấp. Khi tôi tới đây thì Hồ Lệ Quân cũng tới đại đội 1 kéo Diệp Phạm đi rồi. Người đội trọng án đã nhìn chúng cậu ta từ lâu. Trần Tập Toàn giờ mới biết vì sao mọi người vội vàng đi tìm Diệp Phạm như thế. Thế nở mày nở mặt vài phần. Chị đội trưởng lập tức gọi điện xác nhận, sau đó yên tâm. Phòng hồ sơ nằm ở góc tây bắc, chỗ khuất nắng trên tầng 2 của đại đội 1. Giữa ban ngày cũng phải bật đèn. Khi Hồ Lệ Quân mặt đầy vẻ khẩn cấp đẩy cửa phòng hồ sơ đi vào thì người của ban CCIC đã rời đi. Diệp Phạm đang cẩn thận sắp xếp từng tập hồ sơ cho vào ngăn kéo. Trên bàn là chiếc laptop chạy rô rô như máy cày, phát ra âm nhạc không lời. Dàn phòng hồ sơ này rất sạch sẽ, ngăn nắp. Hồ Lệ Quân không kịp để ý, đồng ngay cái laptop âm ý kia lại. Diệp Phạm đang ở lối đi giữa các tù hồ sơ, thò đầu ra liền vui vẻ gọi. Chị Hồ, sao lại tới đây? Ra đây. Hồ Lệ Quân ra lệnh. Diệp Phạm không ra mà còn nói. Tôi chưa xếp hồ sơ xong. Cậu ra đây cho tôi, bây giờ tôi chính thức thông báo cho cậu. Chi đội lâm thời điều động tới tổ thực địa của chuyên án dùng súng cướp tiền 624, cậu đi theo tôi. Diệp Phạm đi theo chẳng nói năng gì, có vẻ không được hài lòng cho lắm. Diệp Phạm. Hồ Lệ Quân vừa khởi động xe, vừa nhìn Diệp Phạm qua gương chiếu hậu, cũng rất không vui. Cậu đã có phán đoán về vụ án này, vì sao mấy tiếng trước không nói trên hội nghị, cậu tham gia cơ mà. Nói rồi, sư phụ tôi nói tại tôi, nhưng không ai tin, tôi biết phải làm sao. Lãnh đạo ngồi đây phòng, họ nói chị đúng thì chị đúng, họ nói chị sai thì chị cãi nhau với họ được à? Diệp Phạm bĩu môi. Hồ Lệ Quân xưa này nói chuyện luôn hung hãn. Chuyện liên quan tới mạng người và số tiền 200 vạn, dù không ai tin thì cậu cũng phải hết sức tranh đấu chứ. Chị Hồ, chú Trần tư cách lão làng rồi mà nói còn chẳng ai tin, đội trưởng tôi thì đã nghe tôi nói khi đó. Vậy mà anh ấy không thèm lên tiếng. Tôi là cảnh sát thực tập còn chưa lên chính thức. Tôi đi cãi nhau với ai? Chỉ đội trưởng hay phó cục trưởng? Hay cái tên Ngô Đích, Bô Địch gì đó? Cái thằng ngốc Vinh Báo, tôi ở một tiếng đã trừng mắt với tôi rồi. Có những người khiến người ta nhìn thấy lần đầu đã trừng mắt. Với Diệp Phàm đó là Ngô Đích, có thể do ghen tị tác quái. Nhưng cậu cũng không thể trốn vào trong phòng hồ sơ để người ta làm trò cười. Có biết những thời gian đầu tiên là cực kỳ trọng yếu với việc phá án không? Cậu không có tí tinh thần trách nhiệm nào à? Hồ Lệ Quân còn vốn tưởng mấy tiếng đồng hồ tổ chuyên án đã có tiến triển, ai ngờ dậm chân tại chỗ, tốn thời gian đâm đầu và giả thiết sai, còn người biết chuyện bị cứ đi làm chuyện bụn vặt, giận làm mắng luôn. Đại Nguyên có 8.000 cảnh sát, thế mấy bước tôi có sao đâu. Chị Hồ, tôi chỉnh lý hồ sơ sao lại là không có tinh thần trách nhiệm? Chỉ biết nguyên nhân quản lý phòng hồ sơ là thân thích lãnh đạo cục không? Một tháng đi làm chưa tới một tuần, lương nhận gấp đôi tôi, để cái phòng hồ sơ không khác nào bãi rác. Tôi tự nguyện dọn dẹp quản lý nó, không ai kiếm ông ta đòi trách nhiệm mà lại nói tôi là sao? Lãnh đạo ngay cả hiện trường còn không biết, bọn nó có tí trách nhiệm nào không? Sao lại lấy cái mũ trách nhiệm chụp lên đầu tôi? Đem so với tiền lương nhận được, tôi đã làm rất nhiều rồi. Những điều cậu nói tôi không giải quyết được, để sau vụ án này chúng ta nói chuyện. Hồ Lệ Quân cắt ngang lời Diệp Phàm, không thèm để ý lời lải nhải của Diệp Phàm nữa. Diệp Phàm cũng ngậm miệng quay đầu sang một bên. Hai người vốn phối hợp ăn ý, lần đầu tiên không thèm để ý tới nhau. Hồ Lệ Quân lái xe cảnh sát hú còi phóng thẳng qua bệnh viện. khi đỗ xe ở bãi đã thấy Ngô Đích và Quách Định Sơn đứng ở hiện trường thảo luận với một đám cảnh sát. Hai người xuống xe, vết máu giữa giải phân cách vẫn nguyên đó. Diệp Phàm thở dài cúi đầu theo Hồ Lệ Quân vào phòng trực ban ở đại sảnh, đang dùng làm chỗ cho hỏi lâm thời. Lời khai đã thành chồng dày, Ngô Đích và Quách Định Sơn biết Hồ Lệ Quân đã về liền đi theo. Cho cậu nửa tiếng xem hết lời khai. Hồ Lệ Quân không nhiều lời, đặt cả chồng lời khai trước mặt Diệp Phàm. Đây là toàn bộ lời khai của bác sĩ, y tá trực ban cùng với người ở hiện trường, tổng cộng 53 người, giúp tôi tìm ra chỗ khả nghi cùng với tin tức có giá trị. Tôi cần bộ óc tỉ mỉ của cậu. Qua mấy lần hợp tác, Hồ Lệ Quân tuy chưa xác định được hết năng lực của Diệp Phàm, nhưng khẳng định bộ óc kỳ quái của Diệp Phàm sẽ hữu dụng. Bây giờ manh mối ngoại vi quá phức tạp, một hướng đi đúng còn quan trọng hơn 1.000 lần điều tra. Diệp Phàm tiêu sái chỉ Ngô Đích và Quách Định Sơn vừa tới. Cái này để hai vị lãnh đạo xem đi, tôi xem sau. Tổ trưởng Hồ, chỉ phải phân biệt cấp trên cấp dưới chứ. Hồ Lệ Quân mắt trừng lên suýt cho Diệp Phàm một cú đấm, không ngờ ông già bị ổi lại cười. Chàng trai, không ngờ có phong cách đại giả đấy. Lên mặt hà, thấy bị xem thường hả? Hà hà hà, tôi vừa nói chuyện với đội trưởng Tần, biết vài chuyện về cậu. Biết vì sao đội trưởng Tần đưa cậu tiếp phòng hồ sơ không? Đó là vì bồi dưỡng tư duy vụ án cho cậu. Biện pháp này hơi ngốc, nhưng xem ra lại đúng đường. Tôi phục cậu đấy. Bây giờ người có thể bình tâm đọc hồ sơ không nhiều. Chú Quách, chú là tiền bối, được chú khen thật là vinh hạnh. Nhưng chú lầm rồi, cái đầu tôi nó quá ngốc, không làm nổi việc gì khác. Đội trưởng mới ném tôi vào đó. Diệp Phạm không mắc bẫy, nghe vài lời ngon ngọt rồi đi cắm đầu làm việc cho người khác hưởng à? Hô hô hô, mình cứ đóng vai thằng ngốc đấy. Trên đời này ý thiếu nhất là những kẻ thông minh, hay thích đám vẻ thông minh. Mình cứ làm thằng ngốc là được, dạy gì. Được rồi, chúng ta không lạc đề nữa, nói vào vụ án đi. Vừa rồi tôi xem hiện trường, thật lạ, vì sao cậu khẳng định là 4 người? Đương nhiên bây giờ đã chứng minh là 4 người chứ không phải 3. Với kinh nghiệm của tôi, khi chưa đủ chứng cứ xác thực, tôi không dám khẳng định. Mà với hiện trường này, 3 hay 4 người không khác nhau. Quách Định Sơn vừa nói vừa đi vào, nhìn Diệp Phàm đứng dậy lấy ghế cho mình, tức thì thiện cảm hơn nhiều. Bây giờ người trẻ tuổi lễ phép như vậy không nhiều nữa. Diệp Phàm ngồi xuống, thấy đối phương nói chuyện có thành ý, cũng không dùng thái độ đối phó nữa. Tôi xem rất nhiều hồ sơ, hơn 2.000 cái ở trong đội, 1.000 hồ sơ trong quyền hạn trên mạng. Tôi có cảm giác là tội phạm chưa làm 3 tầng cấp. Thứ nhất, vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý, ví như cơm no áo ấm mà phạm tội. Loại thứ hai là do tâm lý biến thái, ví như hãm hiếp, giết người hoặc tội phạm ác tính. Thứ ba là loại khuynh hướng nghề nghiệp, đây là tầng cấp cao, gây án có kế hoạch tỉ mỉ, sau khi thực hiện xong hưởng thụ thành quả mang tới. Chú thấy ở loại nào? Cậu đã nói đáp án rồi. Quách Đình Sơn gật cù. Đúng, camera giám sát trên đường bị hủy, xe bỏ lại ở địa điểm rất loạn, khó lấy chứng cứ, quần thể người chứng kiến đông, vậy đây là kẻ phạm tội loại thứ ba. Loại này giỏi che giấu hành tung, không tùy tiện mạo hiểm. Giống vụ án Hứa Sơn vào năm 95, còn cả vụ án đột nhập cướp bóc của nhóm người Cao Mỗ mà chú từng xử lý. Những kẻ này đều ẩn thân mấy năm mới bị bắt về quy án. Liên hệ với vụ án này cũng vậy. Từ A, B, C, D, thậm chí là E đều có phân công tổ chức đó đàng. Đây là người cực kỳ chú trọng chi tiết, là màn gây án đặc sắc nhất của Đại Nguyên từ trước tới nay. Những điều này thì tự do Diệp Phàm về sau tổng hợp lại, khi đó đa phần dựa vào trực giác phán đoán, thậm chí còn có được chút gợi ý từ mô hình của Ngô Đích. Ồ, cậu đọc cả vụ án tôi xử lý kìa. Đúng thế, quần thể người chứng kiến lớn mới dễ trộn lẫn thông tin thật giả đánh lạc hướng điều tra. Không như ở hiện trường kín, nghi phạm không cẩn thận nói một câu mà chỉ người trong cuộc mới biết thì nguy rồi. Này, cậu có biết vụ án Phi Hồ không? Vụ án đó mới thực sự là đặc sắc. Chú Quách, cấp bậc của tôi không đủ, không tiếp xúc được nhiều vụ án trọng đại. Chú kể xem. Một già một trẻ đều là người thích vùi đầu vào hồ sơ. Hôm nay đều có cảm giác gặp được tri âm, nói chuyện quên luôn đang ở đâu. Hồ Lệ Quân gân xanh nổi trên trán, có kích động muốn đấm cả già cả trẻ một trận. Cả hai tay đều đặt sầm xuống bàn, giọng kiềm chế. Hai vị, nói về vụ án này đi chứ. Quách Định Sơn giật nảy mình, thấy hổ cái đã ra uy, vội vàng bảo Diệp Phàm. Xong sau dù xong trước, Diệp Phàm, cậu nói đi. Diệp Phàm khách khí. Chú Quách, chú đừng bảo tôi nói linh tinh nhé. Hồ Lệ Quân và Ngô Đích nhìn nhau, đều nhìn ra sự bất lực của đối phương. Quách Định Sơn đã nghỉ hưu, được cục thuê lại là nhân vật loại cố vấn, bình thường gặp vụ án thường chỉ điểm vài câu, là người nghiêm khắc khó gần, hôm nay lại trò chuyện say sưa với một chàng trai. Được, giả thiết tôi là nghi phạm chính A, chú Quách là D tiếp ứng bãi đỗ xe, chị Hồ là B và anh là C. Tôi theo đuôi bốn người áp tải tiền, từ khi đang ngoài đại sảnh thì bắn chết bảo vệ không đội mũ sắt, người còn lại quay đầu tôi bắn chết luôn. Phát súng của tôi là hiệu lệnh. B, C từ chút phục kích, động thủ bắn người xách vali. Chú ý, chỗ này mới quan trọng. D khởi động xe đúng lúc súng nổ, xoay xe quay đầu, khi đó phía trước và sau đều bị che khuất. B và C bỏ đi, số người chứng kiến thực sự không nhiều. Còn tôi thấy hiện trường đúng như dự tính, không có chuyện bất ngờ, liền quay vào trong. Khi đó dù tôi có hốt hoảng bỏ chạy cũng có ai nghi ngờ. Nếu có chuyện ngoài dự liệu, tôi là người áp trận. Nếu B, C bắn trượt, tôi sẽ bắn bồi. Nếu có người phản kháng, tôi cho thêm một súng là vẹn toàn. Vậy vì sao để lại nhân chứng? Sao dùng súng hơi? Ngô Đích nhìn Diệp Phàm nói chuyện hung hồn, trực tiếp phủ nhận suy luận của mình thì rất không thoải mái, hỏi ra câu hỏi chính bản thân cũng gặp khó. Tiểu Ngô, đầu óc cậu quá chậm, không theo kịp tội phạm rồi. Quách Định Sơn đáp tay Diệp Phàm. Sử dụng súng hơi cũng chính là một mắt xích trong kế hoạch. Tổ trưởng Hồ, tôi hỏi cô một câu nhé. Nếu như khi đó chết bốn người, cô là người bàng quan, cô sẽ làm thế nào? Trả lời nhanh. Bỏ chạy hoặc đứng từ xa nhìn. Vậy nếu như còn hai người sống sót, còn hoạt động, thậm chí là đang la hét? Quách Định Sơn lại hỏi. Cứu người. Hồ Lệ Quân vọt miệng, tức thì hiểu ra. Bọn chúng muốn dùng quần chúng phá hoại hiện trường. Chị thật thông minh. Diệp Phàm cười hi hi, được thầy lên mặt khen. Đây là cửa bệnh viện, sao có thể thấy chết không cứu? Cáng này, nhân viên cấp cứu này, tội phạm có để lại dấu chân cũng bị đám đông dẫm nát hết. Lợi hại. Ngô Đích thốt lên, đây là nguyên do tội phạm dùng bác khẩu súng. Hồ Lệ Quân trừng mắt với Diệp Phàm, những lời này đáng lẽ nên nói với cô khi ở trên xe rồi mới đúng. Chú nhóc này trí tuệ thì cao mà giác ngộ thì thấp. Tiếp tục nói manh mối đi, chúng ta nên điều tra từ đâu, đừng để tốn thời gian. Quách Định Sơn rất khoáng đạt phẩy tay với Diệp Phàm. Nói ra đi, cậu là người đầu tiên nghĩ ra, tôi nói có chút hiểm nghi ăn trộm trí tuệ người khác. Chàng trai, thoải mái nói. Chị Hồ, chị bỏ qua một vấn đề trọng yếu. 110 tới đây mất 13 phút, hơi lâu, mà khi tới nơi phòng cấp cứu đã lấy đạn khỏi người bị thương, tức là chưa tới 10 phút đã tổ chức phẫu thuật rồi. Ai tổ chức? Không phải tôi nói có vấn đề, mà tôi thấy đáng nghi. Có phải là tên bác sĩ giả chỉ huy không? Thông tin tôi biết chưa nhiều, suy nghĩ tới đây là đứt rồi. Tôi muốn xem những tin tức mới nhất thu thập được. Diệp Phàm không dám nói chắc. Chàng trai làm tốt lắm, tôi xem với cậu. Tiểu Ngô, mang hết tin tức tới đây. Quách Định Sơn nói rồi lấy kính lão ra đeo vào, chia cho Diệp Phàm một phần tài liệu, bắt đầu ngồi xem không để ý tới ai nữa. Hồ Lệ Quân, sở trường ở thực địa tất nhiên không xen vào, cùng Ngô Đích lui ra ngoài. Lục Kiên Đình, cậu làm ăn kiểu gì thế? Trong tổ chuyên án chỉ còn lại chi đội trưởng, liên tục bị cục công an rồi lãnh đạo thành phố gọi điện làm phiền. Đợi tới gần 18 giờ, đã qua 6 tiếng mà đội trọng án không có tiến triển gì, gọi điện giao huấn. Mấy tiếng trôi qua rồi, đường đường đội trọng án mà ngay cả nghi phạm số 1 ở hiện trường, tài xế lái xe cũng không tìm thấy. Cái gì? Có khả năng tới nhà thân thích ở ngoại ô? Lúc nào rồi mà cậu chỉ có một câu khả năng? Tôi nói trước luôn nhé, vụ này mà hỏng, cậu quấn xéo xuống đồn làm công tác hộ cậu cho tôi. Trước khi trời tối không bắt được thì cách chức, ai bắt được tôi cho làm đội trưởng đội trọng án. Nói xong cúp điện thoại kết sầm một cái. Kỳ thực chỉ là những lời đe dọa thôi. Phát tiết một phen, trên cục đang tổ chức hội nghị về chuyên án 624. Nơi này đừng nói là tiến triển, một chút manh mối có giá trị cũng không tra ra được để ăn nói với bên trên. Dạ dày lại nhâm nhẩm đau rồi, đang định kiếm viên thuốc uống tạm thì tiếng có cửa vang lên, chi đội trưởng nói lớn. Vào đi. Thư ký của tổ tin tức đi vào. Báo cáo, vừa nhận được tóm tắt hội nghị chuyên án 624 trên cục, bảo mật cấp 2. Nói nội dung. Tham gia hội nghị có cục trưởng Lương, bí thư chính pháp ủy Trương, phó thị trưởng. Thôi thôi, giờ nào rồi mà còn đọc mấy thứ vô nghĩa đó, nói nội dung, kỳ hạn mấy ngày. 10 ngày ạ. Thư ký ngượng ngùng trả lời, không dám dài dòng nữa. Còn tin tức gì từ bệnh viện chưa? Quách Định Sơn vào khoa trưởng Ngô đã đi rất lâu rồi, có phát hiện gì không? Không có tin tức mới nhất, nhưng tiến hành miêu tả lại chi tiết cách thức gây án, xác thực được nghi phạm chính sau khi nổ súng lui vào bệnh viện. Thôi thôi, toàn là nói suông chẳng được tích sự gì, ra ngoài đi. Chi đội trưởng phất tay cho thư ký lui, nhăn nhó ôm bụng, dạ dày càng đau rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.